Hoàn Khố Đệ Tử, chương 174, tỷ đệ gặp lại. Góc truyện audio.com. Vưu Mang hộ tống phu thê Lý Tư Hồng bằng xe ngựa tiến vào phố Chu Tước. Bởi vì trong khoảng thời gian này, phố Chu Tước thậm chí cả kinh thành đều tăng mật độ tuần tra. Cho nên vài bước là có thể gặp một đội Vũ Lâm quân. Nhìn thấy một đội võ trang đầy đủ không phải Vũ Lâm quân kỵ sĩ có thể tiến vào kinh thành thậm chí là phố Chu Tước. Binh lính Vũ Lâm quân cũng là phi thường ngạc nhiên. Bất quá hỏi thăm qua thì biết người hộ tống là Uy Phong tướng quân cùng cha mẹ và tỷ tỷ. Mà bọn hắn chính là hổ doanh kỵ binh nên cũng bình thường trở lại. Lý Cáp trong khoảng thời gian này ở trong quân danh vọng tăng cao. Gần như thành đệ nhất quân thần. Thân nhân của hắn cùng đội ngũ đi ra cũng tự nhiên được nhiễm một tầng hào quang. Từ cửa sổ xe chứng kiến cảnh ánh mắt binh lính Vũ Lâm quân đối với họ tôn kính. Vân Lâm cảm khái nói, tiểu đệ bất luận ở đâu đều chiếm được chỗ đứng, trở thành tiêu điểm của mọi người. Xem ra hắn ở kinh thành cũng vẫn rất bá đạo. Lý Tư Hồng lại là than một tiếng, tiểu tử này từ nhỏ ở Hỗ Dương bị làm hư. Hung hăng càn quấy như vậy cũng không đổi được, kinh lịch trong quân thời gian, chỉ sợ tính cách càng thêm mãnh liệt bá đạo, dừng một chút lại nói, bất quá ở kinh thành còn có gia gia cùng đại ca của hắn. Tiểu tử này sẽ không làm ra chuyện tình hoang đường, nếu để hắn biết, Tiên Hòa Hoàng đế vừa mới băng hà là nhi tử của hắn xử lý. Không biết sẽ có cảm tưởng gì, nhắc đến, thật sự là lâu rồi chưa thấy qua đại ca rồi. Vân Lâm cười nói, Trần Thị Diệc đối với đại nhi tử vô cùng nhung nhớ. Minh Nhi lâu không trở lại Hỗ Dương, lần trước hắn gửi thư lên nói tử quân đã có bầu. Chờ hài tử sinh ra, chúng ta Lý gia cũng coi như tứ đại đồng đường. Lưu Thị thê tử Lý Minh Khai sinh không phải là tử quân. Nhưng Trần Thị lại thói quen kêu nàng tử quân, bởi vậy trưởng bối Lý gia đều gọi nàng là tử quân. Vừa nhắc đến việc này, Lý Tư Hồng cũng là ý cười đầy mặt, hắc hắc nói, cuối cùng cũng sinh một đại bàn tiểu tử. Trần Thị giận trượng phu liếc mắt một cái, bất luận nam nữ. Còn không phải là bảo bối Lý gia chúng ta, ha ha, đó là Lý Tư Hồng cũng không cùng thê tử tranh luận. Dù sao sinh nam hay nữ cũng không phải bọn hắn có thể cố gắng thay đổi. Bất quá lấy ra phải Lý gia đến xem. Chỉ toàn sinh nam hài không có sinh nữ hài, từ phụ thân cũng chính là gia gia Lý Cáp đồng lứa trở lên. Còn không có sinh qua một người nữ nhi nào, đương nhiên việc này cũng là nguyên nhân Lý gia giữ đúng kế hoạch hóa được học trộm của Việt Nam. Xe ngựa tới phủ thái sư trước, sau khi thông báo lập tức có một đám bộc nhân đi tới đem xe ngựa. Chiến mã khiên đi. Vợ chồng Lý Tư Hồng cùng Vân Lâm cũng từ trong xe ngựa đi xuống, phụ thân. Nương, tỷ tỷ, vài tiếng hô to vang lên. Đúng là tiếng Lý Cáp, Thiết Lang. Trần Thị vừa thấy con của mình, hốc mắt lập tức đỏ lên. Lý Cáp nhanh chóng nghênh đón, cấp cho mẹ đại lễ. Trần Thị ôm bả vai nhi tử, nhìn thấy sự thành thục cùng kiên nghị trên khuôn mặt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Thời gian ở kinh thành không là bao nhiêu, nhưng trải qua nhiều chuyện tình, hơn nữa bản thân đang vươn mình trong chính trị, thân thể cùng khí chất đều có một chút biến hóa, mang theo phụ mẫu cùng tỷ tỷ vào phủ thái sư, Lý Cáp dọc trên đường đi bị Trần Thị lôi kéo hỏi han. Lý Tư Hồng chính là thản nhiên hỏi vài sự tình ở kinh thành, mà tỷ tỷ Vân Lâm thì luôn theo cười híp mắt theo sát Trần Thị. Ánh mắt càng không ngừng đánh giá đệ đệ, hạ nhân cùng quản gia phủ thái sư đối với Lý Tư Hồng cùng Trần Thị đều phi thường quen thuộc. Hai người dù sao cũng là gia chủ cùng chủ mẫu xác định đời tiếp theo. Đã từng lên kinh, gia nhân đối với hai người thêm tôn kính, phu thê Lý Tư Hồng cùng Vân Lâm gặp mặt Lý thái sư sau đó. Mọi người liền ở trong phòng hàn huyên, người một nhà khó được đoàn tụ. Tất nhiên là có nhiều chuyện muốn nói. Một lát sau, Lý Minh cùng Lưu Thị cũng đã tới. Lý gia tam đại trai tráng, tụ nhất đường, bốn người thoạt nhìn thật giống nhau như một khuôn đúc ra. Lý Cáp anh tuấn uy vũ, thiếu niên đắc chí, bên người mỹ nữ vờn quanh, phong lưu bất phàm, Lý Minh cũng như tiểu đệ anh tuấn tiêu sái. Mặc dù không có thân hình cùng cuồng ngạo khí phách, lại đều có một cỗ tham chính nhiều thành thục mị lực. Lý Tư Hồng so sánh với Lý Minh thì càng thêm thành thục. Trầm ổn rất nhiều, ánh mặt cùng nụ cười đều là bình thản rộng lượng, làm cho người ta vừa nhìn rất đúng đại nhân vật. Thái sư Lý Tiêu đã 80, lại không chút nào thấy lão thái, trên vầng trán một cỗ khí thế không giận mà uy kinh sợ lòng người. Đây chính là nhân vật một tay che trời. Lý gia hiện giờ kiệt xuất nhất bốn nam nhân, đều ở đây cả, mấy nam nhân lúc này cùng nhau trò chuyện về thế cục triều đình. Mấy nữ nhân thì trò chuyện đứa trẻ trong bụng Lưu Thị cùng cuộc sống kinh thành. Trong lúc này, không thể nghi ngờ Lý Cáp là người cảm thấy nhàm chán nhất. Nữ tử bên kia hắn tự nhiên không thể chen vào, mà ra gì, phụ thân cùng đại ca bên này đàm luận cái gì các thế lực rắc rối cùng quan hệ phức tạp cũng không phải quan tâm của hắn. Dồn dập cấp cho tỷ tỷ Vân Lâm đưa mắt ra hiệu. Lý Cáp rời nhà đã mấy tháng đối với tỷ tỷ tự nhiên phi thường nhớ nhung. Nếu không phải phụ mẫu ở bên chỉ sợ sớm đem nàng ôm lấy mãnh liệt thân một chút. Hơn nữa tưởng niệm với chúng nữ, cũng muốn hỏi tình huống của các nàng, cũng một mực chú ý Lý Cáp nên thấy được ánh mắt đệ đệ. Mỉm cười thừa dịp mẫu thân cùng tàu tử đàm luận chủ đề phụ nữ có thai. Làm như thế nào để bổ thân thể thì tìm cớ cùng đệ đệ ly khai tiểu sành. Lý Cáp mang theo tỷ tỷ tới tiểu viện của mình, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại. Một hồi hôn thật dài, hôn thẳng đến mặt tỷ tỷ đỏ bừng mới hơi đưa miệng đến cổ. Hai tay cũng không còn nhàn rỗi. Từ lưng đến mông, lại từ mông mò lên eo thon mềm mại, chậm rãi hướng trước ngực kiều mềm mại đi đến. Đệ đệ đợi lát nữa còn muốn ra ngoài ăn cơm. Đừng đua tỉ tỉ. Vân Lâm thở gấp cầm lấy tay Lý Cáp nói. Lý Cáp một tay ôm eo nhỏ tỉ tỉ, một tay lại nằm trên ngực kiều đầy đạn, nắm chặt bộ ngực sữa nhẹ nhàng vuốt ve, miệng ở tai tỉ tỉ thì thầm. Tỉ tỉ, ta rất nhớ tỉ, tỉ tỉ cũng nhớ ngươi. Vân Lâm ôn nhu đáp lời, khẽ nhắm hai mắt, ôm thân hình cứng tráng đệ đệ. Hai má mềm mại chậm rãi cùng mặt của hắn vuốt ve. Hai người ôm hồi lâu, Lý Cáp mới nói, trong nhà có khỏe không? Tỷ tỷ ở trong lòng ngực của hắn giơ tay nói, mọi chuyện đều ổn. Mấy hồng nhan chi kỷ cùng muội muội đều rất nhớ ngươi. Bất quá nhiều người cùng một chỗ thật cũng không tịch mịch. Chỉ là cái gì? Lông mi Lý Cáp hơi nhíu lại, Tiểu Tịnh cùng Linh Nhi đều bị bệnh. Tiểu Tịnh tức là Tịnh Cơ, cái gì? Bị bệnh, bệnh gì, có nặng hay không? Lý Cáp vội hỏi nói. Tỷ tỷ khẽ vuốt lưng hắn, an ủi, ngươi đừng vội. Bệnh của nàng của không tính nặng, bất quá thầy thuốc đến khám lại nói không biết nguyên nhân phát bệnh. Chỉ cho mấy đơn thuốc, khiến các nàng hảo hảo điều dưỡng, cái gì? Nhìn không ra bệnh, lang băm chỗ nào đến, không phải lang băm. Là Hồ Xuân Phong, ngươi không nên gấp gáp, hoặc là các nàng chỉ là nhớ ngươi, tưởng niệm thành bệnh. Lý Cáp suy nghĩ một chút, Linh Nhi thật sự có thể là nhớ mình mà bị bệnh. Từ khi đem nàng từ trên thiên sơn đi xuống, tiểu nha đầu này liền luôn luôn ở bên cạnh mình, cùng hắn thân mật đến cực điểm, hơn nữa hàng năm sinh hoạt tại thiên sơn thế ngoại đào viên. Không âu lo, tín nhiệm nhất đúng là hắn. Cho nên hắn rời đi lâu như vậy, tiểu nha đầu phòng chừng sợ sẽ lo lắng quá độ, mà tích tụ thành bệnh, bất quá Tịnh Cơ, chỉ sợ cũng có nguyên nhân khác, hắn cũng không tự phụ cho rằng Tịnh Cơ nhớ nhung hắn mà sinh bệnh, ngươi nha. Đi đánh giặc đi lâu như vậy, vừa trở về vài ngày lập tức thượng kinh, trong nhà các cô gái người nào không nhớ nhung ngươi, giống Tử Nghiên, đừng nhìn nàng thường ngày thích nhất cùng ngươi tranh cãi. Lúc ngươi đi vắng, nàng mỗi ngày nấu cơm đều như không có tay nghề, đồ ăn hàng ngày yêu thích hay nấu cho ngươi, thường xuyên là quên bỏ muối, chẳng hạn hôm trước lại bỏ qua tay nha, lúc ăn cơm cũng luôn nhắc tới, không biết lúc ăn cơm đầu bếp kinh thành có làm hợp vị ngươi không? Có phải ngươi lại gầy? Không nên đưa dạ dày ngươi hành hạ như vậy, lần này ta tới kinh, nàng cũng nhờ ta mang rất nhiều điểm tâm.